Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68. Chương 68: Khiêu chiến. Cuối cùng, Nguyệt Thanh Ảnh nhìn chằm chằm Lâm Thiên liếc mắt, đêm này chút thiên luyện chế ngưng khí đan lưu lại về sau liền đi, đến mức đi địa phương nào, Lâm Thiên cũng biết, không có ngăn cản. Sau đó 3 ngày, Thành Vân Dương bên kia không ngừng truyền về tin tức. Tại ngày thứ 3 thời điểm, xác định Vân Dương Sơn mạch bên trong cỗ khí tức kia đến tột cùng là bắt nguồn từ chỗ nào. Vì thế, có một tên dị tượng cảnh cường giả vẫn lạc tại yêu thú xâm lâm chỗ sâu. Tô gia vị kia dị tượng cảnh cường giả người cũng bị thương nặng, chật vật chạy về. Sau đó, không còn có ai dám mạo muội thâm nhập vào đi. Dù sao, cái chỗ kia có thể là có yêu hoàng cấp tồn tại, mà bọn hắn Thiên Vân Vương triều, người mạnh nhất cũng bất quá mới là vương giả. Các đại tông phái đệ tử, tại biết những tin tức này về sau, cũng dồn dập đình chỉ dò xét, bắt đầu truyền tin trở về, nhường riêng phần mình chỗ tông phái, mời ra cường giả chân chính tới. Trong lúc nhất thời, phiến địa vực này gió nổi mây phun. Tại đây gió nổi mây phun thời điểm, Thiên Vân Vương triều 3 năm một lần thịnh thế, học viện thi đấu cũng đúng hạn mà tới. Căn cứ thực lực, học viện thi đấu tổng cộng chia làm luyện thể cảnh cùng linh hải cảnh 2 giải thi đấu khu. Chủ yếu xem chút vẫn là tại luyện thể cảnh thi đấu khu. Bởi vì số lượng cơ số lớn, mỗi cái học viện ít nhất đều sẽ phái ra 20 người. Sau đó tiến hành đủ loại tranh tài, dùng tấn cấp phương thức, một đường đánh lên đi. Lâm Thiên đối cái này vốn là không có hứng thú. Thế nhưng Lâm Mộc Vũ làm nội viện đệ tử, nhưng lại không thể không tới. Thế là, hắn cũng liền theo Lâm Mộc Vũ, lại tới đây. Trên đường, Lâm Thiên đụng phải Tô Cảnh Hồng. Tô Cảnh Hồng kinh ngạc nhìn xem Lâm Thiên, chợt cười lạnh nói, ha ha, tiểu tử ngươi thật đúng là không muốn sống, hôm nay lại còn dám tới. Lâm Thiên nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, xem thường mà nói, vì cái gì không dám? Hừ, cũng là rất phách lối nha, chờ một lúc nhìn ta muội tới, ngươi còn có hay không lá gan này, lại tiếp tục cuồng ngạo như vậy. Người muội tới hay không, liên quan ta cay rắm. Lâm Thiên không nhịn được đẩy ra Tô Cảnh Hồng nói, đi ra, chớ cản đường, cùng đầu như chó điên, khiến người chán ghét ác. Ngươi, Tô Cảnh Hồng phẫn nộ nhìn xem Lâm Thiên, siết chặt lấy nắm đấm, lửa giận trong lòng trùng thiên. Lâm Mộc Vũ khẩn trương lôi kéo Lâm Thiên tay, rụt rè đứng ở bên cạnh, sợ Tô Cảnh Hồng sẽ động thủ. Nhưng vào lúc này, Tô Cảnh Hồng nở nụ cười, Lâm Thiên a Lâm Thiên, đừng cho là ta không biết, người vị kia chỗ dựa đã rời đi học viện Viêm Dương mấy ngày, người lại phách lối như vậy, sớm muộn cẩn thận bị người đánh chết. Tô Cảnh Hồng thâm trầm mà cười cười, nghĩ tại Lâm Thiên trên bờ vai đập mấy lần, đã thấy một đầu toàn thân sáng lên đen quạ đen đang thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm hắn, không chỉ hậm hực thu tay về. Ta có thể hay không bị người đánh chết ta không biết, nhưng ngươi nói nhảm nữa, ta cam đoan ngươi tuyệt đối sẽ bị đánh chết. Lâm Thiên lạnh lùng liếc qua Tô Cảnh Hồng, từ tốn nói. Tô Cảnh Hồng nghe vậy, đầu tiên là giận dữ, định cười lạnh chào phúng Lâm Thiên một phen. Có thể khi hắn thấy Lâm Thiên cái kia không tình cảm chút nào con ngươi lúc, trong lòng không biết vì cái gì, đột nhiên bay lên một loại âm thầm sợ hãi, lại nhịn không được lời vừa ra đến khóe miệng, cho xinh xinh nuốt vào bụng. Nhìn thấy Tô Cảnh Hồng cái dạng này, Lâm Thiên trong mắt lóe lên một tia trào phúng, một tay đưa hắn đẩy qua một bên, lôi kéo Lâm Mộc Vũ liền nghênh ngang rời đi. Học viện Viêm Dương các học viên nhìn xem một màn này, đều là trợn mắt líu lưỡi, không hổ là được vinh dự sát thần nam nhân, vậy mà tại Tô Cảnh Hồng loại nhân vật này trước mặt, cũng mảy may không sợ một thoáng, thậm chí chấn nhiếp rồi Tô Cảnh Hồng. Nếu không phải tận mắt thấy, mọi người cũng sẽ không tin tưởng tất cả những thứ này. Thực sự có chút thật bất khả tư nghị. Dù sao, Lâm Thiên mạnh hơn, cũng giới hạn tại tụ khí cảnh mạnh. Tối đa cũng liền đối phó một cái luyện thể cảnh cường giả. Nhưng Tô Cảnh Hồng, có thể là linh hải cảnh cường giả a. Trong lúc này đều bước một cái đại cảnh giới. Nói câu không chút khách khí thoại, Tô Cảnh Hồng chỉ sợ một tay đều có thể nhẹ nhõm bóp chết Lâm Thiên. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nằm ngoài dự tính lại là Tô Cảnh Hồng sợ. Cái này để người ta thấy khó có thể tin. Ca, ngươi, Lâm Mộc Vũ cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lâm Thiên. Không nghĩ tới Tô Cảnh Hồng dạng này tại học viện Viêm Dương thành danh đã lâu người. Vậy mà cũng sẽ biết sợ hắn. Một cái miệng mạnh vương giả mà thôi. Ngươi nỗ lực tu luyện, không được bao lâu là có thể đem hắn nhấn lấy đánh. Nhân vật như vậy, không đáng để lo. Lâm Thiên vuốt vuốt Lâm Mộc Vũ đầu. Từ tốn nói, Lâm Mộc Vũ cái hiểu cái không gật gật đầu. Sau đó giơ quả đấm lên. Chu môi nói ra, ca, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện. Sau đó bảo vệ ngươi. Tốt, ta chờ ngươi. Hai huynh muội tại học viện Viêm Dương khu vực. Tùy tiện tìm hai cái vị trí ngồi xuống. Người chung quanh đều hiếu kỳ đánh giá bọn hắn. Không nói e ngại, nhưng cũng không ai dám đi lên chào hỏi. Rất nhanh, trống trận lôi lên. Lâm Thiên liền thấy rất nhiều người quen. Dùng Tô Cảnh Hồng cùng Lâm Ngạo đám người cầm đầu thân truyền đệ tử. Mang theo một đám nội môn đệ tử. Hướng đi đài, mặt khác. Bao quát Hoàng Thành Thiên Vân Học Viện ở bên trong năm học viện lớn dự thi nhân viên cũng dồn dập lên đài. Mở màn thi đấu tất nhiên là hết sức đặc sắc, là chủ tràng Học Viện Viêm Dương sẽ phái ra 5 vị thân truyền đệ tử đồng thời khiêu chiến mặt khác 5 học viện lớn thân truyền đệ tử. Tô Cảnh Hồng không có ngoài ý muốn lựa chọn Thiên Vân Học Viện. Hôm qua học viện Thiên Bắc vị kia nhảy lên đài thiếu niên. Đồng thời cho là mình có thể đem đối phương bại trận. Rất là phách lối ở nơi đó nhảy nhót tưng bừng khiêu khích lấy đối phương. Kết quả, lại bị đối phương đánh gần chết. Một màn này, nhường học viện Viêm Dương cao tầng đều cảm thấy hết sức mất mặt. Nhất là Vương Đức Hoa, trong lòng rất là hối hận. Sớm biết đem cái này mất mặt đồ chơi, đều quan mấy ngày là khỏe. Tô Cảnh Hồng trên mặt mình cũng rất là không nhịn được. Cố nén vết thương trên người đau nhức, căm tức đi trở về khu nghỉ ngơi. Lại cứ, đúng lúc này, hắn thấy được quan chiến trong vùng. Mặt mũi tràn đầy chế giễu Lâm Thiên. Lần này, nhường Tô Cảnh Hồng xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Muốn giết người, khốn kiếp. Tô Cảnh Hồng cắn răng nghiến lợi thấp giọng mắng. Hắn cúi đầu, chưa có trở lại học viện Viêm Dương khu nghỉ ngơi, mà là hướng phía bên cạnh Thiên Vân Học Viện khu vực đi đến. Chỉ thấy Tô Cảnh Hồng cùng Thiên Vân Học Viện một vị lão giả nói cái gì. Lão giả hướng Lâm Thiên bên này nhìn thoáng qua, sau đó liền đem Tô Cảnh Hồng bỏ vào. Không bao lâu, Tô Cảnh Hồng đi ra. Trở lại học viện Viêm Dương khu vực, hắn nhìn thoáng qua ngồi tại phía sau Lâm Thiên, sau đó mặt mũi tràn đầy cười lạnh hướng hắn làm một cái cắt cổ động tác. Lâm Thiên tự nhiên cũng nhìn thấy Tô Cảnh Hồng, bất quá hắn không để ý đến, chỉ là đốc liếc mắt, liền thu hồi ánh mắt, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Trên đài chiến đấu, đã biến thành luyện thể cảnh ở giữa tỉ thí. Đối với người ở chỗ này mà nói, này chút có lẽ đều là chiến đấu rất đặc sắc, nhưng ở Lâm Thiên trong mắt, lại là tẻ nhạt vô vị. Lâm Mộc Vũ cũng là ở bên cạnh xem say sưa ngon lành. Không biết mỏi mệt, cũng không biết qua bao lâu, chàng bên trên truyền đến một trận tiếng vỗ tay. Ngay sau đó, liền thấy một đạo âm thanh vang dội truyền đến. Nghe nói học viện Viêm Dương gần nhất lần này thi hương bên trên. ra một vị tuyệt thế thiên tài. Nhất niệm tụ khí, xông phá cửu trọng, đồng thời một kiếm chém dụng một vị khai mạch kỳ luyện thể cảnh cường giả. Vì vậy, Long Mỗ hôm nay ta cũng muốn gặp biết một phen, vị huynh đệ kia phong độ tuyệt thế. Không biết học viện Viêm Dương chư vị tiền bối, có ngưng gian xếp, đài bên trên, một vị tướng mạo anh tuấn thanh niên áo trắng hướng phía học viện Viêm Dương phương hướng chắp tay. Nói ra, hắn là lần này, học viện thi đấu bên trong, luyện thể cảnh thi đấu khu người mạnh nhất, bây giờ năm gần 16 tuổi, thực lực lại đuổi sát linh hải cảnh cường giả, là thiên vân học viện bồi dưỡng ra được đệ tử thiên tài. Nếu là không có vị kia Tô gia đại tiểu thư, hắn liền sẽ là thiên vân học viện, chói mắt nhất nhân vật, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.